Sama, cầu tiếp kịch, chương 8, dây kiêu của hai Sama, góc chuyện audio.com, chủ đề, xin giúp đỡ, quan hệ của Osama với Shirley Sama từ khi nào trở nên tốt như vậy chứ? Lầu chính, vẫn biết Osama là nam thần của Shirley Sama, thế nhưng hai người trước đây hình như chưa từng cùng một chỗ. Thế nào mà quan hệ tự dưng tốt như vậy chứ? Một L, LZ bình tĩnh. Dây kiêu luôn bất chi bất giác nảy sinh mà. 2L, sạc, đại ca thắng. 3L, xem đại ca thì tôi nghĩ tôi không cần nói thêm gì nữa. 4L, đại ca lúc nào cũng sắc bén như thế. 5L, fan 2S ủng hộ chân tướng của đại ca O. O, 6L, chỉ có mình tôi không hiểu vì sao LZ lại nói vậy sao? 7L, LS, trong giới võng phối. Cô vĩnh viễn không chỉ có một mình OJL. 8L, bát ca cười tà mị. 6, 7K, các người hôm nay không lên Weibo xem sao. 9L, bát ca đáng yêu GSD. Tô Lý vừa tỉnh lại đã thấy hô hấp có chút khó khăn. Ánh nắng mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu rọi tới. Cậu mở mắt ra thấy có chút choáng váng. Muốn lấy điện thoại bên gối ra xem giờ. Cậu chợt thấy cả người vô lực, xem ra cậu bị cảm rồi. Tô Lý gian nan bò xuống giường tìm thuốc cảm cúm rồi nằm lại giường xem Weibo. Tiện thể up một cái. CV Shirley, đã lâu rồi không bị ốm. Hôm nay tự dưng bị cảm. Đăng xong, cậu trực tiếp tắt máy đi ngủ. Đợi khi Tô Lý tỉnh lại đã là 2 giờ. Tuy rằng đầu vẫn còn âm ỉ đau. Nhưng uống thuốc rồi ngủ một giấc vẫn giúp cậu thấy khỏe hơn nhiều. Tô Lý không muốn ăn gì, cũng không định ăn gì. Trực tiếp mở máy tính lên mạng, cậu mở Weibo ra xem. Thật kinh ngạc, hôm nay là ngày gì mà lắm người bình luận với. Như vậy chứ, Mộc Hữu, Sama, cậu nhớ uống thuốc nha. Sau đó hảo hảo ngủ một giấc, chúc cậu sớm khỏe lại. Quá lạ, Sama đã lâu không đăng Weibo, giờ lại báo sinh bệnh, tôi lo lắng quá đi, cảm cúm biến đi, Sama mau hồi phục, thấy những lời này khiến Tô Lý quá hổ thẹn, đúng là gần một tháng rồi cậu không lên Weibo OTZ tự dưng mơ mơ màng màng up một cái Weibo nói mình bị ốm. Khiến cho fan cũng lo lắng theo, Tô Lý ngoại trừ chút áy náy, còn có rất nhiều cảm động. Được nhiều người quan tâm như vậy thật hạnh phúc. Tô Lý chợt nhận ra có rất nhiều người comment còn. Nam thần, vậy là nam thần có reply cậu. Tô Lý lúc này mới mở lại hơn 1000 bình luận để tìm. Lật vài trang rốt cục cũng tìm được. CVO che mưa. Tối qua bị cảm lạnh rồi. Uống thuốc với nước nóng rồi ngủ một giấc đi. Phía dưới liên tiếp trả lời. Xem đi, reply CVO che mưa. Gào khóc, nam thần hiện thân, JQ, reply CVO che mưa, nam thần thật biết săn sóc, Shirley Sama mà thấy được nhất định vui đến nổ tung. Đó, reply CVO che mưa, chờ một chút, tôi thấy gì kia, tối hôm qua, hỏa nhãn kim tinh, reply CVO che mưa, vì sao nam thần lại biết chuyện gì xảy ra với Sama tối hôm qua? Mấy cô nương này thỉnh thoảng bình luận làm người ta dở khóc dở cười. Không biết nam thần thấy liệu có thấy rất giông không? Tô Lý lập tức xuống dưới trả lời. CV Shirley, reply CVO che mưa. Chắc là vậy, buổi tối thật có chút lạnh, uống thuốc và ngủ rồi. Chờ lát đi uống nước nóng, giờ đã cảm thấy khá hơn nhiều. Đa tạ nam thần quan tâm XDDD. Tô Lý vừa mới trả lời đã thấy phía dưới có mấy người bình luận. Quần chúng vây xem số 1, reply CV Shirley, vì sao tôi lại thấy có cảm giác đáng yêu mềm mại thế này? Chờ uống nước nóng vân vân, nam thần nói là nghe. Quần chúng vây xem số 2, reply CV Shirley, Sama không sao là tốt rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe nha, CVO che mưa. Reply CV Shirley, lần sau ra đường buổi tối nhớ mang theo áo khoác, mùa này sáng và tối đều khá lạnh, lên mạng xong phải nghỉ ngơi đi, sớm khỏe lại một chút, không ngờ nam thần nhanh như vậy đã trả lời cậu, Vậy tức là nam thần vẫn luôn online. CV Sully, reply CVO che mưa. Ừ, vừa mới ngủ dậy xong. Chờ một lát rồi đi. CVO che mưa. Reply CV Sully, nhớ ăn uống đầy đủ. Không muốn đi mua thì nhờ bạn cùng phòng ấy. CV Sully, reply CVO che mưa. Kinh ngạc nam thần, anh ngay cả cái này cũng biết. Tôi lập tức đi nhờ bọn họ đây. CVO che mưa. Reply CV Sully. Đương nhiên SD giờ mới ngoan. Một đoạn đối thoại kia làm quần chúng kích động không thôi. Lượng bình luận tăng vọt một cách chóng mặt. Quần chúng vây xem số 3. Gào khóc, từng lời nhắc nhở, Osama quá quan tâm Sully-sama. Quả là Weibo đã sắp nổ tung rồi XD. Quần chúng vây xem số 4. Nam thần cư nhiên rất hiểu Sully-sama 2.333.333. Ai tới nói cho tôi biết điều này bắt đầu từ khi nào đi. Quần chúng vây xem số 5. Fan 2S bình tĩnh đi ngang qua. Quần chúng vây xem số 6. Tôi muốn nhập học, từ hôm nay trở đi tôi muốn làm fan 2S. Quần chúng vây xem số 7. Lăn qua lăn lại, o o lăn lại lăn qua o. O quá đáng yêu. Quần chúng vây xem số 8. Quá mạnh mẽ, quá to lớn là CP 2S độ. Tô Lý tắt Weibo đi. Đứng dậy lấy chén rót nước nóng. Đây là lần đầu tiên nam thần chủ động trả lời Weibo của cậu. Tâm tình Tô Lý vô cùng tốt. Uống một hơi, nóng quá, Tô Lý đồng học thét lên một tiếng vang khắp phòng ngủ. Vừa bị nước nóng khiến cho khóc không ra nước mắt, Tô Lý phát hiện điện thoại kêu, bạn có một tin nhắn mới, mau kiểm tra và nhận đi. Thanh âm của Hạ Vũ vang lên, Tô Lý mở ra xem, là tin nhắn của Nam Thần, nhớ phải ăn trưa from Nam Thần, nhìn mấy chữ này, Tô Lý không trả lời. Chị yên lặng gọi điện thoại, kêu một phần cơm, trong khi chờ đợi thức ăn, Tô Lý mở máy vào nhóm tiệc trà. Trà ô long, vậy nên mới nói hôm qua nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Trà hoa cúc, chắc chắn rồi, đợi Sama tới rồi hỏi cậu ấy xem sao. Sơ ly, vậy các cô muốn hỏi cái gì? Buồn ngủ, hồng trà lạnh, Sama, trà xanh lạnh, nhào vào, trà lại lạnh, chạn. Trà ô long, tào tháo, trà hoa cúc, tới rồi, sơ ly, lau mồ hôi đối đại với bệnh nhân mà sao các cô thô bạo thế. Hồng trà lạnh, Sama, xa cách 3 năm rồi. Trà xanh lạnh, chúng tôi muốn cho cậu cảm nhận tình cảm mạnh liệt rực lửa của chúng tôi mà. Trà lại lạnh, cùng với sự nhớ nhung nóng bỏng của chúng tôi. Sơ ly, không phải mới trồi lên hôm qua sao? Các cô sao lại nhiệt tình như vậy chứ? Sơ ly, muốn hỏi gì thì hỏi nhanh lên lường. Trà ô long, có phải là tối hôm qua? Cậu, trà hoa cúc, sau đó, nam thần, anh ấy, sơ ly, vì sao các cô miêu tả ra nghe quỷ dị không gì sánh được? Trà ô long, chúng tôi rất chân thực mà. Trà hoa cúc, thỉnh tin tưởng chúng tôi. Sơ ly, tối hôm qua tôi đi dự sinh nhật của tiểu Huệ tỷ. Nam thần cũng đến, hồng trà lạnh, trà xanh lạnh, Sama, mắt lấp lánh, trà lại lạnh, chúc mừng, sơ ly, đa tạ, tôi cũng rất bất ngờ. Trà ô long, cuối cùng tôi cũng biết được cái gì gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mắt lấp lánh. Trà hoa cúc, cuối cùng tôi cũng biết được cái gì gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mắt lấp lánh. Sơ ly, hai câu này đều không phải dùng như thế. Hồng trà lạnh, mặc kệ dùng như thế nào. Lúc này tôi chỉ muốn cầu kể lại a trà xanh lạnh. Xếp hàng cầu, trà lại lạnh, cùng xếp hàng, sơ ly, nam thần nấu ăn rất ngon o. O trà ô long, trà hoa cúc, hồng trà lạnh, nấu cơm nam nhân tốt a trà xanh lạnh. Sama, cậu phải nỗ lực lên a, đầu năm nay nam nhân tốt phải sớm giữ chặt. Omega, sơ ly, các cô suy nghĩ quá nhiều rồi. Sơ ly, bất quá nam thần quả thực rất lợi hại. O, nam thần quá tuyệt a, trả lại lạnh. Cô Sama, cậu lại bắt đầu HC. Một, rồi, trà ô long, tu trà hoa cúc. Sama, nghe nói cậu bị cảm. Sơ Ly, đúng vậy, ống rất nặng, giơ ngón chỉ mặt vậy nên các cô dám nhân cơ hội khi dễ bệnh nhân. Hồng trả lạnh, kỳ thực tôi đã thấy đoạn đối thoại của bệnh nhân cùng nam thần trên Weibo XD. Trà Hoa Cúc, tôi thấy bệnh nhân nào đó nói mình đã khá hơn rồi. Sơ Ly, cô Trà Ô Long. Vì vậy, Sama, tối qua hai người làm gì vậy? Sơ Ly, chẳng có gì cả, buổi tối nhiệt độ xuống thấp. Tôi mặc ít áo, khi trở về không chú ý nên bị cảm. Hồng trà lạnh, Sama đáng thương, trà xanh lạnh, Sama sớm khỏe lại a, Sơ Ly. Không sao đâu, Omega, Trà Ô Long, nhưng trông nam thần có vẻ rất quan tâm đến cậu nha. Trà xanh lạnh, vừa mới đăng Weibo đã bình luận. Sơ Ly, Trà Hoa Cúc, Sama, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt nha. Hồng trà lạnh, Yu, trà lại lạnh, cười tà mị, Tô Lý không tiếp tục trả lời bởi vì lúc này chợt có người gõ cửa. Vừa mở cửa ra, bên ngoài là người đưa thức ăn. Lúc nãy còn không muốn ăn, giờ đột nhiên thấy có chút đói bụng. May mà có nam thần nhắc nhở mình a, ăn xong. Tô Lý cũng cảm thấy lên tinh thần, quả nhiên có thực mới vực được đạo a, Tô Lý nhắn tin cho Hạ Vũ. Biểu thị lòng biết ơn, chỉ chốc lát sau, Hạ Vũ trả lời, khỏe lên là tốt rồi, giờ rảnh rỗi có thể lên QQ không? Tôi có một thứ rất vui muốn cho cậu xem XD from. Nam thần, Tô Lý có chút nghi hoặc, nam thần muốn cho cậu xem cái gì? Mở QQ ra, Tô Lý phát hiện nam thần đã nhắn cho cậu mấy tin liền. Thời gian là trước khi gửi tin kia. Ô che mưa, Tiểu Ly đã ăn chưa? Ô che mưa, không on à? Tô Lý rất nhanh trả lời. Sơ Ly, có. Ô che mưa, khỏe hơn chưa? Sơ Ly, giờ đã thấy tốt hơn nhiều rồi XD. Ô che mưa, giữ gìn sức khỏe nha. Đừng để bị cảm như vậy. Sơ Ly, tôi bình thường đều rất khỏe mạnh. Ít khi sinh bệnh ủy khuất. Ô che mưa. Thế nhưng người nào đó hôm nay thân thể không khỏe. Sơ Ly, nam thần, anh muốn cho tôi xem cái gì cười xấu xa. Ô che mưa, chờ, ô che mưa, ZZLT, net, showmaker, PHP bot, XX, M, IT, ICHO, M, MSC, M, PET, 1, Sơ Ly, gì thế, ô che mưa, mở ra xem sẽ thấy bất ngờ. Tô Lý nhấn mở, muốn xem đây là cái loại kinh hỉ gì? Chủ đề, cần phân tích xem hai vị Sama đây là ai? Lầu chính, tối hôm qua lúc 9 giờ tôi khổ sở tăng ca về nhà. Trên đường tình cờ nhìn thấy hai anh đẹp trai sóng vai nhau cùng đi. Lầu chủ ở trong giới đam mỹ nhiều năm lập tức cảm thấy gì đó. Vậy nên bước nhanh tới gần, ý đồ quan sát do thám. Lâu chủ tuy rằng cận thị nhưng tai rất thính, nghe được vài câu về giới võng phối, thanh âm cũng rất quen thuộc, chỉ là không xác định được đây là vị nào, cơ mà lâu chủ dám khẳng định đây là người trong giới. Do đó, tôi đã lặng lẽ theo đuôi họ và chụp ảnh, tuy rằng chỉ là bóng lưng nhưng cũng rất tuyệt, bởi vậy LZ dâng ảnh chụp cho mọi người cùng nhau thưởng thức. Cầu cao nhân phân tích xem rốt cuộc đây là ai o, he o. 1L, nhìn bóng lưng đã thấy xứng đôi rồi. O, 2L, à, sao mà lâu chủ lại gặp được? Lâu chủ mau báo tọa độ. Đêm nay tôi đi phục kích. 3L, LZ thế nào mà xác định được đây là người bên Đam Mỹ? Không phải còn có bên BG sao? 4L, gào khóc, đến bóng lưng cũng đẹp nữa. 5L, quỳ xuống cầu cao nhân cầu thông tin của hai vị Sama đẹp không chịu nổi nữa. 3 inch, 6L, hình ảnh quá hài hòa, quá đam mỹ. 7L, đáng yêu quá. 8L, lâu chủ, vừa rồi quá phấn khích nên quên báo tọa độ. Lâu chủ là người C thị. 9L, vậy đây là CV của C thị. 111L, hôm qua có tụ hội gì sao? 156L, hôm qua là sinh nhật của Tiểu Huệ. Có người nói Tiểu Huệ là người C thị. Liệu có phải đó là CV tới tham dự sinh nhật của cô ấy không? 157L, nói như lầu trên, Tiểu Huệ là bạn tốt của Lộ Lộ. mà các nàng thân nhất với Shibio-sama đó. 158L, nói vậy một trong hai người đó có khả năng là Osama. O, Mel, 160L, bóng lưng của Sama anh Tuấn đúng y như tôi tưởng tượng. 161L, LZ fan cuồng trước tiên cứ bình tĩnh. 178L, nếu như đúng theo LZ nói, kết hợp với phân tích của các LS, có thể đoán ra một trong hai người đó là Osama. Vậy người kia, 179L, Shirley Sama, 180L, lầu trên nói chắc chắn như vậy, có căn cứ nào chăng? 181L, nhìn xem, fan cuồng của 2S vừa mới lên Weibo, có một phân tích nói đó chính là Shirley Sama. 182L, O, Mel, tôi hình như phát hiện ra điều gì đó. 183L, hình như phát hiện ra điều gì đó. 184L, gần đây fan 2S thật đông. 185L, fan 2S tặng hoa cho LZ, một đóa hoa đỏ thẫm. Tô Lý nhìn ảnh chụp, xác thực đây chính là bóng lưng của cậu và nam thần. Tối hôm qua, hai người cùng đi bộ về. Trên đường hàn huyên không ít chuyện về phối âm. Khi ra khỏi tiểu khu đúng là có gặp một cô gái. Lúc đó lén là lén lút theo phía sau. Tô Lý thấy rất kỳ quái. Không ngờ lại thành ra thế này. Tô Lý nhìn ảnh, bởi vì là buổi đêm, đoạn đường lại khá tối. Ảnh chụp không rõ lắm, nhưng mà nhờ vậy là tạo hiệu ứng khác mông lung. Thoạt nhìn không tệ, vì vậy Tô Lý quyết đoán lưu ảnh lại. Shirley, xem xong o, o ô che mưa. Cười trộm tối hôm qua cậu còn tưởng cô ấy là trộm. Shirley, tôi làm sao mà biết được hóa ra cô ấy lén chụp ảnh tết. Ô che mưa, ảnh chụp không tệ xoa cằm thoạt nhìn rất xứng đôi XD. Shirley, nam thần, anh xấu hổ, ô che mưa, xem ra chúng ta sắp có tin đồn rồi. Shirley, đồn đi, được cùng với nam thần thì chuyện gì cũng tốt. Ô che mưa, muốn tôi chúc mừng cậu sao XD. Shirley, cùng vui XD, ô che mưa, 2S gì gì kỳ thực khá đáng yêu. Shirley, o. Vì fan 2S mà thấy câu này nhất định rất phấn khích. Chú thích, 1, HC, Hoa Si, Mê Trai, Cách Chương.